đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, Ibra thần tiên cầu lại xuất hiện sân bóng. Tây Ban Nha đội tiến công càng thêm hung mãnh, nhưng là đã thay đổi mấy tên lực mới quân Thụy Điển đội. Cũng không có chút nào xu hướng suy tàn, mà lại mấy lần tại Tây Ban Nha tiến công không có kết quả tình huống dưới. Hai lần đột nhiên phản kích, để Tây Ban Nha đội hậu trường cũng là thần hồn nát thần tính. Bất quá, cái này hai lần phản kích, cũng là để Ibra hao hết mình sau cùng một điểm tinh lực. Cường tráng như châu Ibra, cũng xuất hiện rút gân hiện tượng. Dù sao cũng là 40 tuổi cầu thủ, tố chất thân thể cho dù tốt, cũng không đỡ nổi thời gian tàn phá a. Ibra một mặt tức giận ngồi tại trên sân bóng, hung hăng dùng nắm đấm đập hai lần bãi cỏ, lại muốn ra sân. Ibra trong lòng có chút bất an, còn nhớ kỹ, trước đó mình tại thi đấu vòng tròn bên trong, đại biểu Atletico Madrid cùng Barcelona thời điểm tranh tài, mình cũng là tại thời khắc cuối cùng thể lực hao hết, bị thay đổi trận. Nhưng là mình liền đứng tại ghế dự bị, chờ mắt nhìn Lý Minh Vũ tại thời khắc cuối cùng, tuyệt sát Atletico Madrid, để cho mình nuốt vào cường cường đối thoại đánh bại. Loại kia cảm giác bất lực, đã để Ibra thống khổ vạn phần. Lần này, lại là tại gần 80 phút đồng hồ thời điểm bị thay đổi trận. Trên trận điểm số lại là thế hòa, Ibra có một loại không hiểu thấu cảm giác bất an. Chẳng lẽ mình đội bóng muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ngồi tại ghế dự bị bên trên Ibra, sắc mặt khó coi nhìn xem trên trận cục diễn. Ibra ra sân về sau, Thụy Điển đội cơ bản toàn bộ đều co lại đến 30 mét khu vực bên trong. Bất quá, trên trận cục diễn, để Ibra lo sợ bất an tâm chậm rãi để về tới trong bụng của mình. Mãi cho đến 90 phút, lập tức liền muốn đi vào đến thời gian bù giờ giai đoạn. Tây Ban Nha đội còn không thể đột phá Thụy Điển đội phòng thủ, đem bóng đá đưa vào đến đối phương cầu môn bên trong. Điểm số y nguyên vẫn là 2-2 thế hòa. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ bắt đầu nôn nóng lên, động tác cũng hơi không khống chế được. Mặc dù trận đấu này liền xem như thế hòa, cũng không có nghĩa là mình đội bóng không cách nào tiến vào World Cup. Nhưng là trực tiếp ra biên cơ hội không có, sẽ cho đội bóng mang đến rất nhiều không cần thiết biến số. Trọng tài chính tiếng còi cũng tại tấp nập thổi lên. Ngắn ngủi 2 phút, Tây Ban Nha đội liền được 2 tấm hoàng bảo thạch chiến thần thẻ ban thưởng. Lý Minh Vũ cũng đang lớn tiếng hét to, dùng mình thanh âm đến nói cho mọi người, nhất định phải tỉnh táo. Tranh tài còn chưa kết thúc, Lý Minh Vũ thanh âm xác thực lên một chút tác dụng, nhưng là, bên sân thứ tư quan viên trong tay điện tử bài bên trên bù giờ 3 phút màu đỏ nhắc nhở, để Tây Ban Nha đội cầu thủ trong lòng lần nữa nóng nảy. Lưu cho Tây Ban Nha đội thời gian, thật không nhiều lắm, bên sân bên trên, chẳng những là song phương huấn luyện viên trưởng tất cả đều là đứng ở nơi đó. Liền ngay cả tất cả dự bị đám cầu thủ, tất cả đều là dựng lấy bả vai. Từng cái sắc mặt xoắn suýt chạm sau lưng huấn luyện viên trưởng, vì lẫn nhau đội bóng cầu nguyện. Phút thứ 91, Lý Minh Vũ một cước sút xa, làm cho đối phương thủ môn làm ra một cái cấp thế giới cứu thua, đem một người phi thường xinh đẹp thế giới dao động cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Khán đài song phương fan bóng đá phát ra không giống tiếng kêu gáo. Tây Ban Nha đội fan hâm mộ bóng đá tất cả đều là không thể tin được ôm đầu, phát ra tuyệt vọng tiếng thở dài. Thụy Điển đội fan hâm mộ bóng đá, tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra sau khi chết quãng đời còn lại may mắn tiếng cười. Nhưng là tranh tài còn chưa kết thúc, bị thủ môn đơn trưởng đánh ra tới bóng đá, cũng không có rơi vào Tây Ban Nha đội dưới chân. Hậu trường cầu thủ không dám thất lễ, trực tiếp một cước liền đá hướng về phía Tây Ban Nha đội nửa trang. Một cái thân ảnh màu vàng, như là một đường lợi mũi tên, từ Thụy Điển đội nửa tràng bắt đầu khởi động, hướng về Tây Ban Nha đội trước trận chạy tới. Bởi vì Tây Ban Nha đội trận hình ép tới quá dựa vào Ramos cùng Eric Garcia cơ hồ là cùng đối phương đồng thời cất bước, nhưng là tên này cầu thủ là vừa vặn bị thay đổi trận. Thể lực 10 phần dồi dào. Sải bước xông vào đến Tây Ban Nha đội nửa trang. Hắn tiếp vào chuyền bóng về sau. Cơ hồ đem tất cả Tây Ban Nha đội cầu thủ đều bỏ lại đằng sau. Bước nhanh chân liền hướng về Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bên trong phóng đi. Nhưng nhìn trên đài xuất hiện to lớn tiếng kinh hô. Tại trực tiếp trong màn ảnh, tên này cầu thủ dẫn bóng từ bên trái đường biên hướng về trung lộ nghiêng chơi qua đi. Không ngừng hướng về sau nhìn Tây Ban Nha đội phòng thủ cầu thủ động tĩnh. Khi hắn phát hiện cách hắn gần nhất Eric Garcia cách hắn còn có chừng 2 mét khoảng cách lúc. Hắn liền đã lòng tin tràn đầy. Nhưng là tại bên trái của hắn, một người mặc màu trắng Tây Ban Nha đội sân khách đồng phục của đội cầu thủ. Tựa như tia chớp từ phía sau đuổi theo. Nhìn xem khoảng cách giữa hai người chính đang điên cuồng rút ngắn. Lý Minh Vũ tại sút gôn về sau. Căn bản không kịp làm ra ảo não biểu lộ. Liền bắt đầu đối quả cầu này tiến hành điên cuồng về truy. May mắn quả cầu này trên không trung thời gian đầy đủ dài. Mà lại cũng đầy đủ lệch. Mới cho Lý Minh Vũ về truy cơ hội. Bởi vì tại 2 phút đồng hồ trước đó. Hệ thống lần nữa kích hoạt lên thiết huyết đấu trí kỹ năng bị động. Để Lý Minh Vũ thể lực đạt được cực lớn khôi phục. Mới khiến cho hắn ngay tại lúc này. Còn có dạng này về truy tốc độ. Ông trời ơi. Để chúng ta nhìn xem đây là ai. Lý Minh Vũ. Hắn chính đang điên cuồng về đuổi theo. Lý Minh Vũ tốc độ lại muốn so vừa mới lên trận Forsberg còn phải nhanh hơn. Cái này là dạng gì tố chất thân thể a? Phải biết. Lý Minh Vũ ở trên cái mùa giải thời điểm. Cho tới nay thể lực đều là rất có vấn đề. Xem ra. Cái này mùa hè, Lý Minh Vũ tăng lên là phi thường to lớn. A, Forsberg giống như cũng không có phát hiện về truy Lý Minh Vũ. Tốc độ của hắn vậy mà hạ xuống. Xem ra hắn là chuẩn bị muốn tiến hành lốp bóng. Hiện tại Tây Ban Nha đội thủ môn Simon chọn vị trí quả thật có chút gần phía trước. Lý Minh Vũ đi, tới Forsberg khía cạnh. Forsberg giống như bị giật nảy mình. Dưới chân cầu hơi không khống chế được. Xinh đẹp, Lý Minh Vũ một cái phi thường sạch sẽ chùi bóng, đem bóng đá lưu tại dưới chân của mình. Forsberg ngã trên mặt đất, huy động hai tay, hướng trọng tài ra hiệu đây là phạm lỗi động tác, nhưng là trọng tài chính cũng không có làm ra bất kỳ biểu hiện gì. Bởi vì cái này cầu xác thực không có vấn đề gì. Lý Minh Vũ tại chùi bóng về sau, thật nhanh đứng dậy, hướng về Thụy Điển đội nửa tràng phóng đi. Lúc này, bởi vì vừa rồi một cước chuyền bóng, để Thụy Điển đội đám cầu thủ thấy được dẫn bóng khả năng. Cho nên, bọn hắn trận hình bắt đầu không tự chủ được hướng về phía trước để lên. Mà Tây Ban Nha đám cầu thủ tất cả đều hướng về nhà mình hậu trường chạy tới. Chuẩn bị muốn về phòng, Thụy Điển đội hình trở nên có chút lỏng lẻo. Khi nhìn đến Lý Minh Vũ trận banh về sau. Trong lòng đã bắt đầu xả hơi Thụy Điển đội. Vậy mà quên đi bọn hắn phòng thủ sách lược. Bắt đầu ở giữa trận đối Lý Minh Vũ liền tiến hành bao vây chặn đánh. Lý Minh Vũ ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện cánh trái xuất hiện to lớn đứng không. Alba đã phi tốc cắm lên. Lý Minh Vũ một cước ở giữa sân phụ cận góc nhọn 45 độ dài 40 mét truyền. Trực tiếp đưa bóng truyền đến Alba dưới chân. Lý Minh Vũ tại truyền bóng về sau, cũng không có đình chỉ cước bộ của mình, mà là tiếp tục thật nhanh hướng về đối phương cầu môn phóng đi. Alba tại nhận được Lý Minh Vũ truyền bóng về sau, hướng về phía trước lội mấy bước, trực tiếp chính là một cước truyền bên trong. Bởi vì Thụy Điển đội phòng thủ trận hình đã bị cước này truyền bóng đánh có chút khó giữ vẹn toàn. Trung lộ xuất hiện rất rõ ràng để lọt người. Vừa mới thay đổi trận tiểu tướng Brian Hill một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo đồng dạng bay về phía cầu môn. Sân bóng bầu không khí đều muốn đọng lại. Tầm mắt mọi người toàn đều đặt ở bóng đá bên trên. Thời gian đã đi tới 92 phân hơn 40 giây. Quả cầu này nếu như có thể đánh vào, tuyệt đối có thể giết chết tranh tài. Nhưng là... Để tất cả Tây Ban Nha fan bóng đá tan nát cõi lòng chính là Brian Hill cước này sút gôn mặc dù cường độ cực lớn, nhưng là góc độ thật sự là quá chỉnh ngay ngắn. Đối phương thủ môn cơ hồ không có di động, liền dùng xong quyền đem bóng đá cho đánh ra. Bất quá, quả cầu này bởi vì lực lượng quá lớn, đánh tới thủ môn nắm đấm về sau, cũng là gặp cao không thấy xa. Tại đại cấm khu bên trong, cao cao bay lên, trọng tài chính lúc này đã đang nhìn biểu. Thời gian đã đi tới thứ 92 phân 50 giây. Còn có 10 giây đồng hồ, tranh tài liền phải kết thúc. Nếu như quả cầu này bị đối phương thủ môn hoặc là cầu thủ phá hư ra vùng cấm địa, như vậy trọng tài chính khả năng liền sẽ trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Nhưng là có hơn nửa hiệp ô long, trọng tài chính ở trong lòng âm thầm nói với mình, lần này nhất định phải chờ Thụy Điển đội khống chế lại, hoặc là bóng đá ra đường biên về sau, mình lại thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, tránh khỏi tái dẫn lên một chút không cần thiết tranh chấp. Hơn nửa hiệp cái kia cầu, mặc dù nói mình thổi phạt không có vấn đề, nhưng là nếu như cứng rắn muốn chụp chi tiết, Tây Ban Nha đội vẫn là có lời có thể nói. Song phương cầu thủ bắt đầu ở vùng cấm địa bên trong không ngừng thôi táng, chuẩn bị muốn tranh đoạt cái này không trung cầu. Không ngừng có người ném tới, tự nhiên đều là Tây Ban Nha đội cầu thủ, hy vọng trọng tài chính có thể cấp cho penalty xử phạt. Nhưng là trọng tài chính mới sẽ không bị loại này vụng về biểu hiện làm cho mê hoặc. Hắn mắt sáng như đuốc, một mặt cơ trí bộ dáng, nhưng là tại người cao như rừng Thụy Điển đội vùng cấm địa bên trong, Tây Ban Nha đội cầu thủ căn bản là chiếm không đến bất luận cái gì thượng phong. Quả cầu này liền liền đối phương thủ môn đều từ nhỏ vùng cấm địa bên trong liền xông ra ngoài, ý đồ nhảy dựng lên đem quả cầu này ôm vào trong tay. Dù sao thủ môn thân cao, lại thêm cánh tay dương, toàn bộ trên sân bóng, liền không có so với hắn càng có thể khống chế không trung cầu người. Nhưng là do ở tranh đoạt đánh đầu quá nhiều người, thủ môn căn bản là không có cách tranh đoạt đến điểm rơi. Xuất kích có chút lỗ mãng, thủ môn cảm thấy có chút không ổn thỏa, chỉ có thể cao cao nhảy lên, dùng tay phải của mình một quyền đem bóng đá đánh ra vùng cấm địa bên trong. Trọng tài chính cái còi đã bỏ vào trong miệng, lúc nào cũng có thể thổi lên tranh tài tiếng còi. Phút thứ 91 55 giây, bóng đá từ Thụy Điển đội vùng cấm địa bên trong bay ra, bay về phía sân bóng phía bên phải. Trên vị trí này xuất hiện nhất danh Tây Ban Nha đội cầu thủ. Bất quá vị này Tây Ban Nha đội cầu thủ vị trí giống như chạy qua, bóng đá từ Lý Minh Vũ trên đỉnh đầu bay đi. Lý Minh Vũ một đường phi nước đại, khi hắn vọt tới đại cấm khu trước 5-6 mét thời điểm, phát hiện bóng đá vậy mà từ vùng cấm địa bên trong cao cao bay lên, điểm rơi lại là phía sau mình. Phút thứ 91 58 giây, trọng tài chính đang chuẩn bị muốn thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi, nhưng nhìn thấy bóng đá điểm rơi phụ cận Lý Minh Vũ, trong lòng của hắn khẽ động, đem tiếng còi khẩu khí này nuốt xuống. Tiểu hòa tử, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Nhỏ, túc chủ sử dụng Ibrahimovic thần tiên cầu năng lực thẻ. Duy nhất một lần, ngoặc kép, vị trí tuyệt hảo, góc độ tuyệt hảo, dẫn bóng xác suất cực cao. Chỉ gặp Lý Minh Vũ bỗng nhiên dừng bước, xoay người một cái, đưa lưng về phía cầu môn, đón bóng đá điểm rơi, nhảy lên thật cao, một cái xinh đẹp móc ngược, khoảng cách cầu môn có không sai biệt lắm khoảng 30 mét vị trí. Lý Minh Vũ lấy một cái phi thường anh tuấn móc ngược, đem rơi xuống bóng đá, hung hăng đá về tới Thụy Điển đội cầu môn trước, bóng đá như là chỉ đạo đạn đạo, từ không trung trực tiếp nhập vào đến Thụy Điển đội cầu môn bên trong. Toàn bộ Thụy Điển đội hậu phòng tiến tất cả đều ngây ra như phỗng. Nhìn thấy quả cầu này, toàn bộ sân bóng bên trong tất cả mọi người đều choáng váng. Nhất là đứng tại sân bóng vừa chờ đợi tranh tài kết thúc Ibra. Ibra cảm giác tựa như là chiếu giống như tấm gương. Nhìn xem trên sân bóng Lý Minh Vũ cái này kinh điển móc ngược động tác. Năm 2012 ngày 14 tháng 11, Thụy Điển đội giao đấu đội Anh trong trận đấu. Tại phút thứ 91 thời điểm, Thụy Điển đội đã 3-2 dẫn trước đội Anh. Tại đối mặt Thụy Điển đội một cước hậu trường truyền xa. Đội Anh thủ môn Dâu Hát từ vùng cấm địa bên trong lao ra. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên, một cái đầu cầu đem bóng đá đỉnh ra. Nhưng là thấy cao không thấy xa. Dâu Hát cũng không có cảm giác được nguy hiểm ngay tại đánh tới. Chậm rãi lui về phía sau. Ai biết, Ibra cũng không có giống bình thường cầu thủ. Đem cái này không trung cầu dừng lại. Lần nữa tổ chức tiến công. Mà là như hôm nay Lý Minh Vũ. Trực tiếp hướng về bóng đá điểm rơi về đuổi theo. Một cước 33 mét có hơn. Kinh thế hãi tục móc ngược. Trực tiếp đem bóng đá đưa vào đến đội Anh trong cửa lớn. Khi đó Ibra, còn tính là đang tuổi lớn. Tố chất thân thể muốn so hiện tại còn muốn phá trần. Tại động tác chậm biểu hiện thời điểm. Ibra bay lên không sau khi thức dậy. Chân đá phải độ cao. Khoảng chừng hơn 2 mét. Mắt thấy này kỳ cảnh. C giải thích khen ngợi. Trước nước Anh chủ soái Zera Ách mỗ tay lo không chịu được hô to. Hắn, Ibra, thế mà ở nơi đó sút gôn. Hắn không có quyền lợi làm như vậy. Hắn không có quyền lợi cứ như vậy bắn. Đây tuyệt đối là đời ta thấy qua xinh đẹp nhất dẫn bóng. Ta sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ trận đấu này. Vĩnh viễn, báo Guardian cũng phụ họa nói. 99.9% cầu thủ đều sẽ không lựa chọn tại khu vực này làm ra loại này sút gôn động tác. Bọn hắn ngay cả nghĩ đều sẽ không như thế muốn. Nơi này cách cầu môn thế nhưng là có hơn 30 mét xa a. Ibra quá bá khí quá tự tin. Daily Mail thì mang theo trêu chọc cảnh cáo fan bóng đá. Chớ ở nhà bắt trước này sút gôn động tác. Mà lúc đó Thụy Điển huấn luyện viên trưởng Erik Cáp Mỗ Luân lộ ra cực kỳ bình tĩnh. Hắn nói, vô luận là huấn luyện vẫn là chính thức tranh tài. Hắn tổng có thể làm ra loại này nhìn qua thường nhân gần như không có khả năng hoàn thành động tác. Có đôi khi ngươi thậm chí cảm thấy đến, ngươi tựa như đang nhìn người khác chơi bóng đá trò chơi đồng dạng. Tại năm thứ 2 FIFA lễ trao giải bên trên, Ibra liền nương tựa theo cái này thần tiên cầu, thu được năm 2013 Puskas thưởng. Lý Minh Vũ, vậy mà hoàn thành cùng Ibra cơ hồ giống nhau như đúc dẫn bóng. Mặc dù nói trận banh này là nương tựa theo hệ thống rút đến duy nhất một lần tấm thẻ. Nhưng là Lý Minh Vũ tố chất thân thể. Cũng tại quả cầu này bên trên phi thường hoàn mỹ thể hiện ra ngoài. Trọng tài chính cũng là tại Lý Minh Vũ dẫn bóng về sau. Ngây người 2 giây về sau. Mới làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. 2-3, sân khách tác chiến Tây Ban Nha đội vậy mà tại thời khắc cuối cùng. Tuyệt sát Thụy Điển, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.